Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151: Bão Táp Đột Tiến. Chuyện nhi đồng phòng nhỏ. 5/13. Đồ đệ. Diệp Thu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, dạy nàng ca hát đây. A, Đường Ánh Tuyết lên tiếng, vậy cũng rất tốt, dù sao ngươi là đế đô học viện âm nhạc tốt nghiệp. Nếu là cứ như vậy đem này môn chuyên nghiệp từ bỏ, cũng rất đáng tiếc. Thực ra đến bây giờ, Đường Ánh Tuyết cũng còn không biết liên quan tới Diệp Thu cùng tín đồ tương đương dàn nhạc sự tình. Ngay tại Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội bắt đầu trắng trợn bày ra ánh sáng thời điểm, Đường Ánh Tuyết nhưng là bởi vì vội vàng nhà xuất bản thời điểm mà không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản cũng không có để ý gặp qua chuyện ngoại giới, mà mỗi ngày về nhà cũng là ngã đầu liền ngủ, với ai đều không có trao đổi cơ hội. Đối với Diệp Thu, nàng chỉ biết là đối phương là đế đô học viện âm nhạc tốt nghiệp. Sau đó, giống như gạch dưới liền không có sau đó. Lần trước, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi Hàng Thành tham gia giọng hát hay thu lại, cũng chỉ là cùng Đường Ánh Tuyết nói có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày, cũng không có nói cho nàng cụ thể đi làm gì. Mà Đường Ánh Tuyết cũng là bởi vì cân nhắc đến song phương quan hệ tốt giống còn chưa tốt đến loại trình độ kia, bởi vậy cũng không nhiều ra hỏi thăm. Bởi vậy, hiện tại, đang nghe Diệp Thu nói hắn thu một cái đồ đệ thì Đường Ánh Tuyết chỉ coi là Diệp Thu không bỏ xuống được của mình chuyên nghiệp, cho nên chiêu một học sinh làm âm nhạc gia giáo phụ đạo. Thật tình không biết Diệp Thu nói thu một đồ đệ là chân chính có sư đồ truyền nghề quan hệ đồ đệ. Đang nghe Đường Ánh Tuyết câu nói này về sau, Diệp Thu dễ minh bạch đối phương là muốn xóa. Tuy nhiên cũng không có giải thích nhiều, dù sao nếu là nói tỉ mỉ dâng lên, nhất định sẽ nói đến Tiểu Quyên Nhi thân thế. Lấy Đường Ánh Tuyết thiện lương bản tính, sợ là sẽ phải đem nàng nghe khóc. Bất kể là ở kiếp trước vẫn là tại kiếp này, Diệp Thu không nhìn nổi nhất chính là nữ nhân khóc, nhất là mình tại ý nữ nhân. Đối Diệp Thu mà nói, nước mắt của nữ nhân chính là hắn nhất vô pháp ngăn cản cùng phòng ngự vũ khí. Đối mặt các nàng nước mắt, Diệp Thu thật sẽ có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Giờ phút này, ngồi ở trên ghế salon, Diệp Thu bất thình lình ngửi được một cỗ sâu kín hương khí theo Đường Ánh Tuyết trên thân phiêu tán tới, nhàn nhạt, mờ mịt một mùi thơm, phảng phất như là dã ngoại trên thảo nguyên thiên nhiên hoa hương, tràn đầy một tự nhiên đạm nhã vị đạo. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu ánh mắt tập trung đến Đường Ánh Tuyết trên mặt trắng noãn da nhẵn nhụi bên trên, lộ ra một tia béo mập đỏ ửng, một đôi đại mà sáng ngời đôi mắt, hai cong thêm chút sửa chữa qua lông mi cong, lại phối hợp tinh xảo xinh xắn mũi ngọc tinh xảo cùng một tấm bôi chét lấy nhàn nhạt phấn sắc son môi mềm mại tương đương môi. Đường Ánh Tuyết dung mạo vẫn như cũ, hoàn toàn như trước đây mỹ lệ rung động lòng người, chỉ là bây giờ ở nơi này nhìn xem xinh đẹp trên mặt, hai đạo cực kỳ rõ ràng mắt quầng thâm lại nằm ngang ở dưới ánh mắt phương, liền như là tại một tấm thuần trắng trên tơ lụa thoa lên hai bút hắc mặc, lộ ra vô cùng đột ngột mà chói mắt. Diệp Thu nhịn không được hỏi, "Tiểu Đường tỷ, hiện tại các ngươi nhà xuất bản bề bộn nhiều việc sao?" "Ừm a, quá bận rộn, nhất định phải bận rộn người chết." Đường Ánh Tuyết nặng nề mà gật đầu một cái, tuy nhiên ngoài miệng tuy nhiên oán trách phải bận rộn chết rồi, nhưng trên mặt lại tràn đầy một phấn chấn cùng mừng rỡ. Hiện tại mỗi ngày đưa tới chuyện nhi đồng tác phẩm thì có tầm 10 gốc. Có mấy vị trí vẫn là chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm đây. Nói đến đây, Đường Ánh Tuyết dừng một chút, nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Nói cho cùng, vẫn là may mắn mà có ngươi đây. Ta, Diệp Thu sửng sốt một chút, không rõ cái này cùng tự có quan hệ thế nào. Đúng a, chính là ngươi a. Đường Ánh Tuyết rực rỡ cười nói, nguyên nhân quan trọng vì là của ngươi chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ thành tích quá lóa mắt, khiến cho chúng ta nhà xuất bản đi theo tại cả nước danh hiệu vang rồi. Sau đó liền hấp dẫn những chuyện nhi đồng đó tác giả đem tác phẩm ném đến chúng ta nhà xuất bản đến. Rồi, a đúng, Đường Ánh Tuyết bất thình lình thở nhẹ một tiếng, vỗ vỗ chính mình cái trắng sáng bóng. Rất là tự trách nói, ta lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Vừa nói, Đường Ánh Tuyết một bên quay người cầm lên túi bên người bao. Từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Diệp Thu, cho, đây là một tuần trước cùng mấy ngày này lượng tiêu thụ bảng báo cáo. Chúc mừng ngươi lần nữa đổi mới tiêu thụ ghi chép, lần này lại bán bao nhiêu? Diệp Thu một mặt mong đợi tiếp nhận bảng báo cáo. Đối với Đường Ánh Tuyết trong miệng nói lần nữa đổi mới tiêu thụ ghi chép rất là chờ mong. Đồng thời, Diệp Thu trong lòng vẫn có chút âm thầm trách móc chính mình. Chính mình mấy ngày nay mang mang lục lục, lại đem mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ sự tình đem quên đi. Nếu không phải Đường Ánh Tuyết nhắc lên, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng còn nghĩ không ra còn muốn hỏi liên quan tới chuyện nhi đồng phòng nhỏ lượng tiêu thụ vấn đề nữa. Cầu bắp, Diệp Thu buồn cười nghĩ đến. Có lẽ hắn là tác giả vòng tròn bên trong nhất không quan tâm chính mình tác phẩm lượng tiêu thụ tác. Giả, 450.000 sách. Làm Diệp Thu lật ra tờ thứ nhất, nhìn thấy phía trên nhất to thêm thêm hắc, vô cùng tươi đẹp một chuỗi sổ tự thì nhất thời lộ ra gương mặt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ, cả nước đệ nhị tuần lượng tiêu thụ 553.000672 sách. Ngoặc kép chấm chấm, mà ở nơi này đoạn lời phía dưới bảng biểu, là đến từ cả nước các nơi tiệm sách lượng tiêu thụ báo cáo. 550.000, lại có 550.000. Diệp Thu trợn to mắt, ngạc nhiên hỏi, tại sao sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thực ra nếu là cái kia mấy đài máy in dụng cụ không ra vấn đề, tuần thứ nhất cũng không biết chỉ có 35 vạn sách. Đường Ánh Tuyết vểnh vểnh lên miệng, một mặt ngạo kiều nói, tuần lễ trước xưởng in ấn cuối cùng đem cái kia mấy đài máy móc đã sửa xong, sản lượng cung ứng lên, tự nhiên là bán được càng nhiều à. Diệp Thu nhẹ gật đầu, mang theo mừng rỡ tâm tình lại sau này mở ra, sau đó lại thấy được cái này tuần thứ 3 năm ngày trước tiêu thụ. Đến trước mắt mới ngưng, tuần thứ 3 năm ngày đã tính gộp lại tiêu thụ ngoại trừ 38 vạn sách, vượt qua tuần thứ nhất 35 vạn sách, tuy nhiên nhưng cũng hiển lộ ra một tia sụt sắc. Thành tích cuối cùng chỉ sợ là vô pháp siêu việt một tuần trước 550.000 sách. Tuy nhiên dù vậy, ở nơi này ngắn ngủi 19 ngày thời điểm, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ dễ thu được sắp tới 1.300.000 sách lượng tiêu thụ, chỉ bằng phần này tiêu thụ thành tích, cũng đã đủ để ngạo thị toàn bộ tác giả vòng. Ngươi biết không, hiện tại toàn bộ tác giả vòng tròn cũng đang thảo luận liên quan tới ngươi sự tình đây. Nhìn trước mắt Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết cười hì hì. Bọn hắn cũng đang thảo luận ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chúng ta xã trưởng cũng đã hỏi ta thật nhiều lần đây. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.